Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, muốn hay không? Tại trong tiệc rượu ngốc 2 giờ, thời gian vừa qua khỏi 9 giờ rưỡi, Simon liền mang theo Jeanette cáo từ rời đi, săn xét đường lớn phía trên. Sắc mặt đỏ bừng, Jeanette tựa ở nhỏ lái xe bên cửa sổ thổi một hồi gió. Sau đó nhìn về phía bên cạnh Simon, nói, bé trai, ngươi có phải hay không dự định đáp ứng? Simon gật đầu nói, đúng vậy a, Orion điều kiện vẫn rất có thành ý. Thế nhưng là, Jeanette méo mó đầu, nói, bọn họ chỉ cho ngươi 1 tuần quay thử thời gian a. Ngươi thì không sợ bọn họ cố ý đem ngươi đá rơi xuống? Simon tự nhiên có dạng này lo lắng. Hắn không phải một cái người ngây thơ. Cũng vô cùng rõ ràng Hollywood tràn ngập đếm không hết ngươi lừa ta gạt. Bất quá, nếu như trong ngắn hạn muốn khởi động chạy đi Lola, hắn cũng không có khả năng có hắn càng lựa chọn tốt. Mà lại, vừa mới trong tiệc rượu, Brian De Palma trả lại Simon mặt khác nhất trọng bảo hộ. Người vừa mới không phải nghe đến sao? Brian nói chỉ cần Orion cuối cùng lựa chọn để cho ta đảm nhiệm đạo diễn, hắn có thể vì bộ phim này trên danh nghĩa chấp hành nhà sản xuất. Brian De Palma tên tuổi tuy nhiên còn lâu mới có được Spielberg như vậy có tác dụng. Gần nhất 2 năm cũng ở vào thung lũng kỳ, nhưng hắn vẫn như cũ là Hollywood nắm chắc nổi danh đạo diễn. Có thể tại một bộ hoàn toàn tân nhân mới tác giả phía trên danh nghĩa chấp hành nhà sản xuất. Vẫn là có thể vì bộ phim này tăng thêm rất quan tâm kỹ càng. Bên cạnh đó, Simon đối với thực lực mình cũng có được đầy đủ tự tin. Chỉ cần Orion không phải ngay từ đầu thì ôm lấy ác ý địa muốn chiếm lấy bộ phim này dự định. Hắn tin tưởng sự kiện này sẽ có một cái rất không tệ kết quả. Chỉ là, cứ như vậy, ghi nợ ân tình nhưng là càng lúc càng lớn. Mà lại, Orion cho ra $1 triệu dự tính. Đương nhiên sẽ không đồng ý Sandra dạng này một cái không có chút nào tư lịch tân nhân đảm nhiệm nữ. Chính, đây cũng là một vấn đề. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Jeanette chú ý tới Simon suy nghĩ ở giữa dần dần nhăn đầu lông mày. Trầm mặc một lát, nói, nếu như ngươi không có đem khoản tiền kia quyên rơi, hiện tại khẳng định liền có thể không có chút nào trói buộc địa chế tác bộ phim này. Đúng hay không? Simon nghe đến Jeanette đột nhiên lại nhấc lên cái này. Nghiêng đầu nhìn nữ nhân liếc một chút. Gặp nàng vẻ mặt lộ ra nhấp nhổ áy náy. Nói, sự kiện này có thể theo ngươi không có có quan hệ gì. Nếu như ta muốn lưu lại khoản tiền kia, các ngươi người nào cũng đừng nghĩ từ trong tay của ta cướp đi. Jeanette nháy mắt mấy cái, vẻ mặt nhiều mấy phần bất mãn, kiên trì nói, sao có thể không quan hệ, nhất định muốn có quan hệ. Simon cười cười, không trả lời lại, bắt đầu chuyên tâm lái xe. Jeanette cũng tiểu nữ hài một dạng nghiêng đầu sang chỗ khác. Tựa hồ đột nhiên cùng Simon đưa lên khí, pho xe con dọc theo San Monica chân núi quanh co khúc khuỷu săn xét đường lớn một đường ghé qua. Qua hơn 10 phút, Jeanette chú ý tới ven đường một chỗ đèn neon biển quảng cáo. Mới lần nữa quay đầu, nói, uy, lại hướng phía trước thì qua Palisades A, ngươi có phải hay không lạc đường? Palisades thuộc về San Monica Sơn Mạch Los Angeles, khu vực thành thị đoạn lớn nhất dựa vào vùng phía tây ở mép một chỗ bán sơn biệt thự khu, tuy nhiên vẫn như cũ thuộc về San Monica thành phố. Nhưng lại hướng phía trước một số, đến săn xét đường lớn phần cuối, chuyển lên California số 1 đường cái, cũng là Malibu khu vực, bên này đã rõ ràng bỏ lỡ Simon ở lại Montana khu. Simon lắc đầu, nói, không có a, ngươi không phải ở tại Malibu sao? Ta đưa ngươi trở về. Jeanette bĩu môi, rất là khinh bỉ nói, đồ hèn nhát. Ngươi còn thật sợ ta hội lại tại ngươi trong nhà a? Simon cười cười. Nói, ngươi uống rượu. Jeanette khẽ giật mình, lại có chút không phục. Nói, ngươi cũng uống rượu a? Simon chỉ ở tiệc rượu lúc đầu uống một chén rất nhạt rượu cốc tai. Số độ liền bia cũng không bằng. Jeanette lại tại hắn cùng Mai Medova nói xong sự tình về sau để bồi bàn điều một ly nồng độ rất cao vodka. Simon tự nhiên không yên lòng nữ nhân lái xe như vậy trở về. Gặp Jeanette còn yên lặng nhìn lấy chính mình. Simon nhún nhún vai, nói, cho nên, ta có thể là nam nhân. Coi như bị cảnh sát bắt đến. Cũng là ta đi ngồi tù à, Jeanette nghe đến Simon câu nói này. Lông mi dài lóe vài cái. Cả người tựa hồ đột nhiên thì mềm xuống tới. Nghiêng người dán trên ghế ngồi. Trong con người liễm diễm lấy một tầng ý nước. Simon cảm giác được bên cạnh nữ nhân đột nhiên không có động tĩnh. Quay đầu nhìn một chút. Nhất thời giả vờ bị hù dọa giống như dùng mình một cái. Nói, không muốn cái dạng này. Người thực không tốt đẹp gì ăn. Jeanette lần nữa nháy vài cái ánh mắt. Đột nhiên đưa tay qua đến. Không chút lưu tình tại Simon trên lưng bóp một thanh. Oán hận nói, hỗn đản a, người quả nhiên là cái tiểu hỗn đản. Như thế nháo. Pho xe con bất chi bất giác thì đã đi tới Malibu Legacy công viên phụ cận một chỗ biệt thự bên. Ngoài, Simon dừng xe, nhìn lấy vẫn như cũ tiểu nữ hài một dạng thở phì phò núp ở tay lái phụ phía trên Jeanette. Đón đến, vẫn là nghiêng người tiến tới. Tại Jeanette trên gương mặt nhẹ nhàng hôn xuống. Nói, tốt, ngủ ngon, trở về đi ngủ sớm một chút. Còn có, ta mượn xe dưới. Ngày mai sẽ trả lại cho ngươi. Jeanette phát hiện Simon lại gần lúc chính mình vậy mà rất phối. Hợp nâng lên gương mặt tùy ý hắn hôn một chút. Nhất thời lại cảm thấy mình quá bất tranh khí. Chỉ là, nghe đến Simon dặn dò. Nàng vẫn gật đầu, bất đắc dĩ đẩy cửa xuống xe. Nhìn qua đường cái đối diện màu đen bằng rời cửa sắt mở ra sau lại chậm rãi khép lại. Simon mới quay đầu xe. Hướng đường đi lái đi. Trong khu nhà cao cấp, Jeanette cảm thấy mình chánh choáng khả năng còn không có tỉnh. Thậm chí càng dày đặc hơn mấy phần. Mở ra trong phòng khách tất cả ánh đèn. Cả người mềm mại địa phốc đổ vào trên ghế salon. Cảm giác có chút tung bay. Sau đó phía bên trái lăn lộn một chút. Lại phía bên phải lăn lộn một chút. Sau đó thì rơi ở trên thảm. Xoa xoa đầu. Có chút đau. Rất tự nhiên giận chó đánh mèo nói nào đó người trên thân. Ngay sau đó lại nghĩ tới buổi tối hôm nay sự tình. Cân nhắc một lát, rất nhanh hạ quyết tâm. Không nghĩ tới thân thể. Sau đó giống con lười biếng con mèo nhỏ một dạng cọ đến ghế sofa một bên bàn con bên cạnh. Đưa tay đem điện thoại kéo xuống đến ôm vào trong ngực. Chậm rãi kích thích một chuỗi dãy số. Ục ục địa vài tiếng thanh âm nhắc nhở về sau. Điện thoại kết nối. Này, băng sơn, gần nhất có muốn hay không ta à? Vượt biển đường dài trò chuyện chất lượng thật không tốt. Chẳng những có rõ ràng chờ đợi thời gian. Còn kèm theo điện lưu âm. Một lát sau, bên kia mới hồi một câu. Rất có chút không khách khí. Nàng lại không tức giận. Cười hì hì. Đương nhiên tìm ngươi có chuyện à? Không có việc gì ai nguyện ý nói chuyện cùng ngươi. Ta thế nhưng là sợ đông lạnh đến đây. Được rồi, là như vậy, mượn ta 1 triệu thôi. Đúng, là USD nha. Ta mới không cùng lão đầu tử mở miệng đây. Còn có, người chuyển cáo hắn, nếu như hắn còn dám đánh ra một số lung ta lung tung nam nhân tới cùng ta xem mặt. Ta thì công khai tìm nữ nhân kết hôn. Xin nhờ a, người nếu là không cho mượn, ta cũng chỉ có thể bán cổ phiếu á. Ô, người cái này lạnh máu nữ nhân. Người vậy mà đánh ta cổ phiếu chủ ý. Chúng ta vẫn là thân nhân sao? Cẩn thận ta và ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Vậy ngươi có thể cho ta mượn nhiều ít à? 500 ngàn. Ngươi làm sao có thể chỉ có 500 ngàn? Tốt à, Melbourne bên kia có lẽ vẫn là ban ngày à? Ngươi hiện tại liền đánh cho ta. Ta ngày mai sẽ phải sử dụng đây. Vậy cứ như thế. Gặp lại. Ai nha nha, cùng ngươi nói một hồi lời nói. Ta đều nhanh chết cóng á. Ngày thứ 2 tỉnh lại. Chuẩn bị tốt bữa sáng. Trong nhà ăn không có bàn ăn. Chỉ có thể ngồi tại nhà bếp bên quầy ba từ từ ăn lấy. Có chút buồn rầu làm như thế nào cùng Sandra Bullock nói lên tối hôm qua sự tình. Trong khoảng thời gian này, Sandra đồng dạng hoa rất nhiều tinh lực tại bộ phim này phía trên. Hai người nguyên bản còn ước định hôm nay đem điều tra tốt tất cả lấy cảnh điểm một lần nữa đi một lần. Mai Medova biểu thị hắn có thể nghiêm túc cân nhắc mấy ngày. Simon lại không có ý định kéo dài thêm. Nhìn đến chỉ có về sau có cơ hội lại làm ra bổ khuyết. Nghĩ như vậy, ăn sáng xong, Simon đang muốn gọi điện thoại hẹn Sandra Bullock đi ra tâm sự. Chuông cửa đột nhiên vang lên. Mở cửa, hôm nay đổi một bộ trang phục bình thường trùm Jeanette xuất hiện lần nữa ở ngoài cửa. Simon lại một lần hướng chung quanh dò xét vài lần. Hỏi, làm sao ngươi tới? Jeanette rất khinh bỉ dương dương chính mình bản số lượng có hạn Hermes túi đeo vai. Ngươi không biết cho là ta cũng chỉ có một chiếc xe à? Tốt à, Simon đem Jeanette để tiến đến. Hỏi, như vậy, hôm nay lại có chuyện gì? Jeanette cũng không nói nhiều. Theo trong bao đeo rút ra một tờ chi phiếu đưa cho Simon. À, ngươi có thể hoàn toàn dựa theo chính mình tâm tư tới quay chạy đi Lola. Không đủ lời nói. Tháng sau ta còn có thể lại lấy tới một số. Simon mắt nhìn chi phiếu. Phía trên là 680.000 đô la Mỹ. Nếu như dựa theo chính mình thuê đến vị kia sản xuất trợ lý làm dự tính. Chỉ là số tiền kia không sai biệt lắm cũng đã đầy đủ. Chỉ là, Simon do dự một chút. Mới nói, Jenny, ta đối với mình bộ phim này vẫn rất có lòng tin. Bất quá, người cũng phải biết, điện ảnh nên tính là trên cái thế giới này mạo hiểm lớn nhất một loại đầu tư. Dù ai cũng không cách nào dự đoán một bộ điện ảnh phải chăng có thể thành công. Jeanette không? Giống nhau Simon nói xong. Thì không kiên nhẫn lật lên khinh thường. Thật rông dài đây. Bé trai, người đến cùng muốn hay không? Muốn. Simon lập tức gật đầu. Nhưng lại rất nhanh nói. Nhưng nếu như bồi, không cho phép khóc. Đặc biệt là không cho phép giống cái kia thiên y viện trong kia dạng khóc. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.